Tống Cao Đức không bằng gọi là Tống thiếu đạo đức cho rồi, rõ ràng xử lý nhiều Vu sĩ đến tầm bảo như vậy. Diệp Húc lắc đầu, cẩn thận xem xét Vu bảo mà Tống Cao Đức thu hoạch được hắn cũng không để vào trong mắt, linh mạch với hắn mà nói cũng không cần lo lắng, về phần tài liệu, hắn thật sự cần, bất quá thứ hắn cần trong số tài liệu mà Tống Cao Đức có cũng không phải rất nhiều. Hắn đang định chối từ, đột nhiên mục quang bị một kiện tàn phá Vu bảo hấp dẫn, chỉ thấy kiện Vu bảo này toàn thân tuyết trắng, hình như yến vĩ, do Hằng Hà Vũ tạo thành, phiêu phù ở giữa không trung, ước chừng một trượng dài ngắn. Vu bảo này cùng Thiên Vũ chi dực của hắn có rất nhiều chỗ tương tự, bất quá Thiên Vũ chi dực chính là cánh, mà kiện Vu bảo tàn phiến này lại là LNG đuôi của một loại chim. Thiên Vũ chi dực cũng là một kiện Vu bảo tàn phiến cực to, chẳng lẽ cùng vĩ dực này là linh kiện của cùng một kiện Vu bảo sao? Diệp Húc trong nội tâm khẽ nhúc nhích hướng Tống Cao Đức cười nói. Tống huynh, ia đệ không còn sở cầu, chỉ cần Vu bảo tàn phiến hình đuôi chim này là được. Tống Cao Đức đem kiện vĩ dực tuyết trắng lấy ra, đưa cho hắn, cười nói. Cái vĩ dực này, là ta đoạt được trong tay một đệ tử của Thương Lan kiếm phái, không có tác dụng gì khác nhưng tốc độ rất nhanh. Bất quá đây chỉ là một kiện tàn phá Vu bảo, giá trị xa xa kém hơn so với lôi. Gocchuyenaudio.com Chỉ đại đỉnh, đợi tí nữa nếu là có đại thu hoạch vi huynh đoạt đến rồi tặng cho ngươi. T, R, U, Y dài, Echuyen Phao, VN, Diệp Húc tiếp nhận vĩ dực cười nói. Bảo vật này đối Tống huynh vô dụng, với ta mà nói lại có chỗ đại hữu dụng. Hắn lấy ra Thiên Vũ chi dực chỉ thấy hai kiện bảo vật này vừa mới chạm mặt liền phát ra tiếng vang ong ong, khí cơ dẫn dắt lẫn nhau, chấn động không ngớt cơ hồ khiến hắn đắn đo không ngừng. Vĩ dực tuyết trắng cùng Thiên Vũ chi dực phát ra quang mang lóng lánh chói mắt, chấn động càng thêm kịch liệt. Diệp Húc lúc này buông tay ra chỉ thấy hai kiện Vu bảo lập tức rầm a phân giải, đầy trời bạch vũ bay tán loạn, hóa thành mấy vạn kiện Vu bảo tàn phiến. Chanh, chanh, chanh, tiếng đánh kịch liệt truyền đến, Thiên Vũ chi dực cùng vĩ dực sau khi phân giải lại hợp nhất, hóa thành một cây đại đao quay chung quanh Diệp Húc cao thấp tung bay. Cây đại đao này dài hơn 3 trượng, ở giữa là một đường gân như sống lưng, lưỡi đao có dạng răng cưa chính là do ngàn vạn đóa vũ tạo thành, sắc bén vô cùng. Tống Cao Đức thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh nói. Lão đệ, chẳng lẽ cái cánh vừa rồi cùng vĩ dực là bộ phận của cùng một kiện Vu bảo sao, bây giờ mới là tướng mạo ban đầu của kiện Vu bảo. Diệp Húc nắm thanh vũ nhận trong tay, dùng nhân bảo kim luân tế luyện một phen, chân nguyên chảy vào trong vũ nhận, lập tức biết rõ các loại diệu dụng của Thiên Vũ chi dực, không khỏi trên mặt dị sắc lắc đầu nói. Cái này còn không phải là tướng mạo ban đầu của nó, chỉ sợ đây cũng chỉ là một bộ phận của Vu bảo đầy đủ mà thôi. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy hình lập của vũ nhận trong tay tức lần nữa biến đổi, phát ra tiếng vang khanh khách xèo xèo, thiên biến vạn hóa, hóa thành một mặt đại thuẫn tuyết trắng, để ngang trước người Diệp Húc. Lập tức mặt đại thuẫn này lại lần nữa phân giải, hóa thành một cây ngân thương, lại từ ngân thương biến thành một chiếc cự trùy biến thành nhuyễn tiên, lại biến thành một thuyền lá nhỏ, bạch vũ đều bay lên, lẫn nhau cấu kết lại hóa thành một chiến cung. Trong chớp mắt chiến cung biến mất, biến thành một cái ô bạch vũ, bị Diệp Húc trụ trong tay. Vu bảo này quả thực có thể thiên biến vạn hóa, tùy tâm biến thành các loại vu bảo. Tống Cao Đức thấy ngốc triệt để không nói gì, sau nửa ngày nói không ra lời. Diệp Húc trong nội tâm có chút vui mừng, Vu bảo này quả thực cực hợp với tâm ý của hắn, có thể triệt để phát huy thực lực của hắn. Bảo vật này có thể thiên biến vạn hóa, diễn biến ra các loại Vu bảo, không bằng kêu là Ô Thiên Cơ đi. Hắn mặc tinh bào chống đỡ Ô Thiên Cơ, đứng ở giữa không trung, dãy núi bên người đứng vững, mây trắng ung dung, chỉ thấy gió nhẹ nhẹ thổi, gợi lên một tràng cảnh xa hoa. Diệp Húc trong lòng có chút tiếc hận, đồng thời lại có chút ít chờ mong. Ô Thiên Cơ cũng chỉ là một bộ phận của Vu bảo đầy đủ, cũng không phải toàn cảnh. Nếu là có thể tìm được bộ vị khác, không biết Vu bảo này lại có thay đổi gì. Tống Cao Đức phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt ao ước, cười nói. Lão đệ, Vu bảo này uy lực như thế nào? Diệp Húc lắc đầu nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng, phòng trừng chỉ là một kiện vũ khí cận chiến, tuy nhiên có thể thiên biến vạn hóa, nhưng không cách nào viễn trình oanh giết đối thủ. Tống Cao Đức thở dài, hứng thú đối với Ô Thiên Cơ cũng không phải rất lớn. Vu bảo có hai loại là cận chiến và đánh xa, tác dụng của Vu bảo. Gocchuyenaudio.com Cận chiến không được người coi trọng, đại đa số vu sĩ đều là luyện chế Vu bảo đánh xa, xa xa dùng vu pháp đem đối thủ oanh giết, hoặc là tế lên Vu bảo, giết địch tại ngoài mấy chục dặm. Chỉ có vu sĩ thân thể cực đoan cường hoành, mới luyện chế cận chiến Vu bảo. Tống Cao Đức tuy thân thể cường hoành, nhưng hắn từ trước đến nay cũng không coi trọng thủ đoạn cận chiến cùng người so mán lực, quan niệm của hắn là nếu có thể đánh xa tuyệt không đánh gần, nếu có thể âm thầm đánh lén chết đối phương tuyệt không liều mạng. Phong cách hành xử của hắn khác với Diệp Húc,